Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Mộ Dung Bắc Hải thuận theo ánh mắt này nhìn sang. Trước đó ngươi thu xếp để Hồng Mai và Trần công tử gặp mặt, kết quả như thế nào? À, ta chưa cho ngươi biết sao, bọn họ không có cách nào thành. Hồng Mai cảm thấy Trần Lập Hoa học thức quá cao, không có tiếng nói chung với nàng, không thể trò chuyện gì được. Nhưng ta lại có một mối khác cơ bản có thể thành, người đừng quên thay nàng chuẩn bị thêm một phần đồ cưới nha. Mộ Dung Bắc Hải lộ ra nụ cười lần đầu tiên trong đêm nay. Người đó, đổi nghề làm bà Mai được rồi, sao có thể tìm được nhiều người thích hợp như vậy? Còn không phải bởi vì tiểu bảo bối Hồng Mai làm người khác ưa thích sao? Triệu Trương Lan Kỳ thật có một chút đáng tiếc, lúc trước nàng còn nghĩ qua, nếu Hồng Mai thật sự ở cùng một chỗ với Mộ Dung Bắc Hải cũng không tệ. Dù là danh phận không tương xứng, nhưng ít ra Mộ Dung Bắc Hải tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Mà Mộ Dung Bắc Hải loại nam nhân này, xem xét thì chính là loại người an ổn đáng tin cậy. Hồng Mai có được hẳn thật sự quá tốt, đáng tiếc hai người bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy cũng không có sinh ra tia lửa gì. Ý nghĩ này chỉ có thể coi như thôi. Triệu Trương Lan không giống kẻ khác mà đi an ủi Mộ Dung Bắc Hải rằng nên tiếp nhận lập tức. Nàng chỉ nói là phụ hoàng mẫu hậu đối với ngươi vốn rất ưu ái. Nếu là việc ngươi không muốn làm, bọn họ cũng sẽ không ép buộc quá mức. Nếu như ngươi thực tế không nguyện ý thân cận với vị trắc phi này thì né tránh chút là được. Đợi ngày sau cảm thấy thích hợp thì có thể thử một lần, đối với nàng tốt một chút cũng không muộn. Nàng và Mộ Dung Bắc Uyên lúc trước cũng là như thế. Ngay từ đầu chỉ có các loại mâu thuẫn, càng về sau mới chậm rãi tốt lên, cho nên chuyện tình cảm chưa hẳn gấp gáp mới là tốt. Mộ Dung Bắc Hải nghiêm túc nhìn nàng một hồi mới nhẹ gật đầu, nói đã biết. Bọn người tán đi, Mộ Dung Bắc Hải cũng bị Mama thúc giục đi vào phòng. Mama là người do Thái Hậu phái tới, cũng là lão nhân trong cung. Mộ Dung Bắc Hải dù thế nào cũng phải nể mặt mũi của bà. Hắn bị đẩy đi vào, Lâm Uyển Ly đang đoan chính ngồi chờ đợi. Mama vội vàng đưa cái cây trong tay cho hắn, điện hạ. Dơ khăn tân nương cho Trắc Phi rồi uống một chén rượu giao bôi, coi như kết thúc buổi lễ. Mộ Dung Bắc Hải lập tức dỡ khăn tân nương ra. Lâm Uyển Ly làm ra một bộ dáng ngượng ngùng, nhìn hẳn ngẩng đầu nở nụ cười, lại tiếp tục cúi đầu. Mama tán dương không dứt. Ai u, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Tân nương tử thật quá xinh đẹp. Có Trắc Phi đẹp như tiên nữ thế này, ngày sau ngài hai người nhất định sẽ cầm sắt hòa minh, ân ái đầu bạc. Mộ Dung Bắc Hải không tiếp tục nhìn Lâm Uyển Ly, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng lâm vào xấu hổ quỷ dị. Mama đành phải lại hãng giọng một cái, điện hạ, nên uống rượu giao bôi thôi. Tân nương tử đến đây đi. Bà ta đỡ Lâm Uyển Ly đưa đến bên cạnh bàn, Lâm Uyển Ly đột nhiên nói. Điện hạ, để thiếp thân rót rượu cho ngài. Nói xong, nàng ta từ trên bàn bưng lên bình rượu rót vào trong cái chén hình cây trúc hơn phân nửa chén đưa tới. Lại rót đầy một chén cho mình. Lâm Uyển Ly một mặt mong đợi nhìn động tác của hắn, trong mắt lóe lên một vòng kích động. Ai biết Mộ Dung Bắc Hải đột nhiên để ly xuống. Thật xin lỗi, bản vương không thể uống rượu. Lâm Uyển Ly quá sợ hãi. Nhưng đây là rượu giao bôi chúng ta, cũng bất quá chỉ là nhấp môi một chú, cũng sẽ không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ngay cả điều này cũng không chịu sao? Mộ Dung Bắc Hải liếc nàng ta một chút, bản vương được đại phu dặn dò qua, nói bản vương không thể uống rượu, cho nên bản vương một giọt cũng không muốn uống. Cách chương.